Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1335, cuối cùng một đêm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, mặc dù đêm đã khuya, nhưng Lâm Bạch vẫn là tại khổ tu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phi thiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Lâm Bạch buồn khổ nhìn lấy trong túi chữ vật yêu thú thi thể, cái này khoảng chừng nửa một tháng thời gian, Lâm Bạch hầu như đem Dạ Nha Sơn mạch bên trong phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú giết một lần, khoảng chừng có tiếp cận 200 con yêu thú bị Lâm Bạch chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhiều như vậy yêu thú chi huyết, như trước không thể nhường Lâm Bạch đột phá đến phi thiên cảnh cửu trọng. Vẫn là thiếu chút xíu nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ thở dài một cái, từ tốn nói. Bất quá bằng vào ta hiện tại tu vi, đối mặt phi thiên cảnh đại viên mãn đã không sợ, tại cộng thêm có yêu kiếm trong tay, âm thánh cường giả cũng có thể đấu một trận. Lâm Bạch trong đầu vẫn chưa quên tại Triều Dương thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện vị kia âm thánh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, đại ngũ hành quyết, coi như ta bây giờ chủ tu công pháp, mặc dù rất tốt nhưng ta như trước có thể cảm giác được còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cái này, đại ngũ hành quyết, chẳng lẽ là tàn quyền? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nỉ non tự nói. Giữa lúc Lâm Bạch ngồi ở trong phòng, trầm tư suy nghĩ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dương mắt nhìn thấy Hồ Tiên Nhi đi vào trong phòng, Lâm Bạch lập tức thu hồi trên mặt vẻ ngưng trọng, lần nữa lộ ra chỉ thuộc về Đông Phương Bạch mới có cái kia phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Hồ Tiên Nhi cô nương đêm khuya không ngủ, chẳng lẽ là tịch mịch khó nhịn? Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, đi tới bàn bên cạnh tự rót cho mình một ly nước trà, mỉm cười nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi đót nét. Hồ Tiên Nhi bĩu môi ngồi lại đây, từ phía sau khoác ở Lâm Bạch phần eo, nhẹ giọng nói. Bại hoại ta xem ngươi cái này hơn nửa tháng thời gian, cũng như thế mệt, hôm nay tỷ tỷ đặc biệt tới khao khao ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi đem Lâm Bạch thân thể lộn lại, nhón chân lên, môi hồng liền muốn khắc ở Lâm Bạch trên môi. Lâm Bạch vội vàng đem Hồ Tiên Nhi thối lui, từ tốn nói. Hồ Tiên Nhi cô nương, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ta không cho ngươi yêu kiếm, ngươi là sẽ không cho người ta, vậy xem ra chúng ta liền thực sự là hữu duyên vô phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, Lâm Bạch lắc đầu khẽ than nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi buồn bã nói, ngươi là không muốn người ta đâu, hay là không dám muốn đâu. Lâm Bạch không nói, cười nói, ngươi như thế xinh đẹp, ai không muốn muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi cười nói. Vậy thì tới nha, khi đang nói chuyện Hồ Tiên Nhi lại muốn nhào tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại đem Hồ Tiên Nhi đẩy ra, lần này, Hồ Tiên Nhi bị Lâm Bạch đẩy ra, nàng trong đôi mắt liền chợt lóe lên sát ý, giờ khắc này, Hồ Tiên Nhi cảm giác được Lâm Bạch là không có khả năng đem yêu kiếm giao ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn, Hồ Tiên Nhi còn có một cái lớn mật phỏng đoán, nửa tháng này nhiều tháng qua, Lâm Bạch đối hắn như gần như xa, hoàn toàn là vì đang trì hoãn thời gian. Lâm Bạch cười nói, yêu kiếm ta sẽ không giao, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi đôi mắt lưu chuyển vui vẻ, tử quỷ, ngươi thật đúng là cho là ta tới gần là vì yêu kiếm sao? Ta bắt yêu kiếm đến, lại có cái gì dùng, chẳng qua là cho ngươi chỉ đùa một chút. Nguyên bản nhìn ngươi nửa tháng này tới khổ tu khổ cực, tối nay muốn tới khao khao ngươi, ngươi một cái chết không có lương tâm, tất nhiên như thế không lĩnh tình, vậy thì thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi nhàn nhạt nói đến. Đúng, ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi, ta vừa mới ở bên ngoài nghe nói, Dạ Nha Sơn mạch phía Nam Minh Dương Sơn lên đây một vị yêu thú cường giả, phi thiên cảnh đại viên mãn tu vi, đã có đại lượng võ giả chết tại cái này yêu thú trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra sao, ngày mai chúng ta có muốn hay không đi nhìn một cái? Hồ Tiên Nhi khẽ cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể à, Lâm Bạch khẽ cười nói. Hồ Tiên Nhi gật đầu, rời khỏi Lâm Bạch gian phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi nàng bước ra Lâm Bạch gian phòng sau khi trên mặt nụ cười quyến rũ triệt để thu nạp xuống dưới, lau một cái vẻ âm trầm hiển hiện bên trên mặt hắn, hắn từ Lâm Bạch vừa rồi trong phán đoán, trên cơ bản đã xác định hơn một tháng qua này, Lâm Bạch là ở đùa giỡn hắn. Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Tiên Nhi bóng lưng, cười nhạt. Xem ra là không gạt được, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn động thủ sao, Minh Dương Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm. Sáng sớm ngày kế, Hồ Tiên Nhi liền tới đến Lâm Bạch bên ngoài phòng, đánh thức Lâm Bạch rửa mặt một phen sau khi Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi song song lần nữa ly khai Dạ Nha Trấn tiến vào Sơn Mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ Minh Dương Sơn Tôn này cường đại yêu thú. Hồ Tiên Nhi trước sau như một cười chạy tới kéo Lâm Bạch cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào cười nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng không thể được không đi Minh Dương Sơn, chúng ta đổi một địa phương khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói. Sao, ngươi sợ hay sao? Lâm Bạch lắc đầu nói. Chẳng qua là ta cảm thấy có một số việc còn không có khả năng cứu vãn, đến không được biết rõ làm như thế tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười tủm tỉm nhìn lấy Hồ Tiên Nhi nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi một chút, lề mề chậm chạp làm gì a hát, đi Minh Dương Sơn. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói. Đã ngươi cố ý muốn đi, vậy liền đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hít sâu một hơi, theo Hồ Tiên Nhi cùng đi Minh Dương Sơn. Minh Dương Sơn, tọa lạc tại Dạ Nha Sơn Mạch phía Nam, nơi đây không tính là đi từ Kim Thành duy nhất chi lộ, nhưng là không lệch có rất ít võ giả trở lại nơi đây tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Hồ Tiên Nhi một đường tán gẫu đi tới Minh Dương Sơn xuống, Hồ Tiên Nhi vừa cười vừa nói. Yêu thú kia cần phải thì ở đỉnh núi bên trên, chúng ta lên đi. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này yêu thú có phải hay không một cái xà mỹ nữ, có thể ăn được hay không được xuống ta. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Hồ Tiên Nhi cùng đi lên đỉnh núi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Bước lên Minh Dương Sơn đỉnh núi, nơi đây gió êm sóng lặng, đừng nói phi thiên cảnh yêu thú, ngay cả thiên võ cảnh yêu thú đều chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một đầu. Đi tới trên đỉnh núi, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng buông ra ôm Lâm Bạch cánh tay, hơi hơi hướng lui về sau mấy bước. Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Tiên Nhi lùi ra phía sau cử động, trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói. Thật ngươi đem yêu kiếm cho ta có thể sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, nếu như ta muốn giao ra yêu kiếm, hôm đó tại Triều Dương Thành bên ngoài trong núi hoang ta liền sẽ không chịu như vậy trọng thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói, cái kia ngươi cảm thấy ngươi có thể thủ được yêu kiếm sao? Chỉ ít cho đến bây giờ yêu kiếm còn ở trong tay ta. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại chính hướng phía trên đỉnh núi mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa trong mây xanh, đám mây mây tích tản ra, Hồ Nhị Gia cùng Lục Hằng Phi Sâm ba người thân ảnh hiển lộ ra. Lâm Bạch nhìn thấy Hồ Nhị Gia, khẽ cười nói. Nguyên lai ba người các ngươi là một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi khẽ cười nói. Đồng Phương Bạch ta còn là giới thiệu mình một chút a, tại Hạ Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành đại tiểu thư, cũng chính là Hồ Hồ đại tỷ. Vị này âm thánh cường giả chính là ta Kiếm Ngân Thành phó thành chủ, ta là thân thúc thúc Hồ Nhị Gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn về phía Hồ Nhị Gia cùng Hồ Tiên Nhi, trên mặt lộ ra một tia cái hiểu cái không nụ cười. Há, ta đã nói rồi, hôm đó tại trong núi hoang, ngươi làm sao khả năng cứu được gia ta, nguyên lai ngươi nguyên bản là cùng Hồ Nhị Gia nhận thức. Hồ Nhị Gia hiện thân, âm thánh cảnh giới lực lượng kinh khủng không chút nào thu liễm chấn áp hướng Lâm Bạch, hắn hai mắt băng lãnh, chắp tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp không cần nói cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tiên Nhi ánh mắt cuối cùng rồi sẽ trở nên băng lãnh hạ xuống, lạnh lùng nói. Đồng Phương Bạch ta tự cấp ngươi cuối cùng một cơ hội, đem yêu kiếm truyền thừa với ta, ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng. Không có khả năng, Lâm Bạch đơn giản rõ ràng hồi đáp nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.